Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 41. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ trên võ đài, tới lúc này mà vẫn còn tâm trạng quảng cáo sao? Trong mắt của Mễ Như Yên, lửa giận càng ngày càng mạnh mẽ. Hình dáng của nàng giống như đỡ gió đặt liễu, hoàn toàn hòa vào trong gió trên võ đài, di chuyển bất định, mơ hồ lại xuất hiện hiệu quả tương tự như phần thân. Tay kiếm trong tay khẽ vung ra, lại kéo theo người dài dọc ra một đoạn, biến thành vũ khí hình kiếm kỳ dị, tương tự như thanh kiếm mềm siêu dài. Xoẹt! Nguyên kiếm hòa vào trong gió, nhờ vào huyền khí được kích phát ra bao phủ phong đao màu xanh, tấn công về phía của Lâm Bắc Thần. Vô dụng! Lâm Bắc Thần vung xong thủ kiếm, sư! Một nửa của thanh nhuyễn kiếm trực tiếp bị chặt đứt. Những thứ mang tính kỹ xảo chỉ có thể bù đắp khoảng cách thực lực trong phạm vi nhỏ, nhưng vẫn ra ngoài phạm vi nhỏ hẹp này đều sẽ trở nên vô nghĩa. Thân hình của Lâm Bắc Thần khẽ động, Hoa Tiền Nguyệt hạ bộ được thi triển ra. Thân hình lại càng nhanh hơn so với Mễ Như Yên, ngay lập tức xâm nhập đến bên cạnh nàng, trường kiếm chém ngang. Mễ Như Yên giật mình, không kịp né tránh, chỉ có thể cắn răng vung kiếm cản đòn này lại. Nàng vốn đã sẵn sàng mượn lực va chạm mà nhanh chóng rút lui, nhưng xoẹt xoẹt xoẹt, kiếm quang lóe lên nhẹ nhàng như gió, lực va chạm cực lớn giống như trong tưởng tượng vốn không truyền tới. Thành tê kiếm trong tay nàng lại bị chém thành nhiều khúc và rơi xuống đất, còn thanh trường kiếm của Lâm Bắc Thần đã kề vào giữa cổ của nàng. Sự lạnh lẽo của mũi kiếm giống như huyền băng ngàn năm đóng băng gió trên võ đài, đồng thời cũng đóng băng tất cả đòn phản kích của thiếu nữ. Vẻ mặt của nàng cứng đờ. Bạn học Mễ, người thua rồi. Lâm Bắc Thần không tiếp tục uy hiếp mà trực tiếp rút kiếm rồi rút lui. Mễ Như Yên nhìn thành tế kiếm đặc chế của mình chỉ còn lại chuôi kiếm trong tay, trên mặt lộ ra một nụ cười chua chát. Nàng tu luyện chiến pháp phong hệ, vì vậy đã đặc biệt chế tạo ra liễu trì tế kiếm này, nghiên cứu phát triển ra một bộ chiến pháp kỳ lạ đặc biệt, đem roi pháp dung nhập vào trong kiếm thuật, nhờ đó mà khắc chế được rất nhiều kẻ địch mạnh, hầu như không gặp bất cứ bất lợi nào. Hôm nay đối đầu với Lâm Bắc Thần, nguồn gốc sự tự tin của nàng chính là nằm ở bộ chiến pháp này, nhưng không ngờ rằng trước mặt Lâm Bắc Thần lại không thể nào hợp nhất được. Khoảng cách về thực lực giữa đôi bên quá lớn. Lâm Bắc Thần mạnh mẽ và đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì mà hắn đã thể hiện trong các lần đánh giá trước đó. Và những lời nói của Lâm Bắc Thần cũng khiến nàng hiểu được rằng trên con đường kiếm đạo, thực lực đường đường chính chính mới là sự đảm bảo mạnh mẽ nhất. Loại chiến pháp đi tắt đón đầu có chút sắc thái đầu cơ trục lợi mà nàng tự tạo ra này. Khi đối mặt với đối thủ có thực lực tương đối mạnh hoặc nhỉnh hơn một chút, có lẽ có thể chiếm được thượng phong. Nhưng khi gặp phải kẻ mạnh thực sự thì chẳng qua chỉ là tự chuốc nhục vào thân mà thôi. Giống như trận chiến này, Lâm Bắc Thần tay cầm trọng kiếm nặng hơn 100 cân lại có thể nhẹ nhàng nâng vật nặng, dùng trọng kiếm thi triển ra kiếm thuật nhẹ, ngay lập tức chém gãy liễu trì tế kiếm của nàng ta, chính là thực lực trấn áp hoàn toàn. Đa tạ bạn học Lâm đã chỉ giáo. Mễ Như Yên đã suy nghĩ thông suốt mấu chốt trong chuyện này, tâm trạng đột nhiên sáng tỏ. Nàng không những không tức giận mà ngược lại còn có chút cảm kích đối với Lâm Bắc Thần, nghiêm túc hành lễ của một kiếm sĩ, sau đó ném chuôi kiếm liễu chỉ tế kiếm trong tay đi rồi xoay người bước xuống võ đài. Và lúc này tiếng ồn ào trong trường đấu cũng theo đó mà dừng lại. Bất luận là khoảng cách Lâm Bắc Thần rút kiếm sau khi đắc thủ không làm khó đối phương, hay là hình ảnh Mễ Như Yên sau khi bị đánh bại suy nghĩ lại chuyện đã qua rồi tự mình lĩnh ngộ, đều được thể hiện một cách sinh động trong bốn từ phong thái kiếm sĩ. Đây mới là cốt cách của kiếm sĩ thực thụ, đáng được kính trọng. Bất kể trận đấu này có hấp dẫn hay không, thì những tình tiết và tinh thần đằng sau nó đã khiến rất nhiều người sau một khoảng thời gian sững sờ ngắn ngủi liền bắt đầu tự phát vỗ tay tán thưởng. Ngay sau đó, tiếng vỗ tay lấm ta lấm tấm đã biến thành một màn hợp tấu của hơn 6.000 người trong toàn bộ khán đài. Tiếng vỗ tay như thủy triều. Rất nhiều cán bộ tuyển sinh của trường nổi tiếng ngồi trên hàng ghế khách quý cũng không khỏi gật đầu, trong ánh mắt lóe lên vẻ ngưỡng mộ. Nhưng mà chính vào lúc này, Lâm Bắc Thần mỉm cười he he. Hắn không để vụt mất bất kỳ cơ hội nào, giơ hai thanh kiếm trong tay lên, sau đó lại đem dòng chữ trên thanh kiếm hiển thị cho khán giả ở các hàng ghế xung quanh xem. Là một thần tượng có lương tâm, hắn rất tận tụy với công việc kim chủ ma ma phục vụ. Đầu óc cũng rất tỉnh táo, bất cứ thời khắc nào đều không quên thân phận thật sự của mình là một tuyển thủ quảng cáo bán hàng ăn cơm thanh xuân, chứ không phải là một thiếu niên nhiệt huyết chiến đấu vì vinh quang. Thế là phong cách vẽ lại thay đổi. Những người đã vỗ tay trước đó bây giờ hẳn không thể tự cho mình hai cái bạt tai ngay lập tức, thực sự là có mắt như mù ma. Bọn họ lại thật sự cho rằng Lâm Bắc Thần có tinh thần của kiếm sĩ sao? Giám thị phụ tá tức giận lao đến, trực tiếp lôi Lâm Bắc Thần đi. Đám khán giả ngồi xem trên khán đài dở khóc dở cười, luôn cảm thấy Lâm Bắc Thần giống như đứa con xui xẻo nhà mình, khen một câu mà lên tận trời, đánh trong 3 đến 5 phút sau đó lại sẽ như cũ. Nhưng người nói xem đứa trẻ này có tội ác nào không thể tha thứ không? Vậy thì không có, dù sao chỉ là nghịch ngợm chút mà thôi. Trong vài trận chiến tiếp theo, năm người Thường Sơn Tuyết, Tô Tiểu Nghiên, Chu Khả Nhi, Tạ Khâu Vô Song đều lần lượt vượt cấp bài kiểm tra. Dạ Vị Ương một lần nữa thể hiện sức mạnh tuyệt vời, đánh bại được đối thủ. Không khí ở hiện trường vô cùng cuồng nhiệt. Sự thể hiện của thiếu nữ xinh đẹp cực kỳ tuyệt vời. Chiến kỹ huyền khí rực rỡ lóa mắt, chiến đấu giống như một màn biểu diễn tuyệt vời, khiến tâm trí mọi người lắc lư gào thét. Ngay cả Bạch Khâm Vân, Nhạc Hồng Hưng cũng cổ vũ nhiệt tình. Chiến đấu như thế này chắc chắn là có lợi lớn đối với bọn họ. Cho dù không học được gì, nhưng có thể khiến bọn họ hiểu được rằng so với thiên kiêu thực sự, bọn họ hiện giờ rốt cuộc kém ở chỗ nào. Thực tế có rất nhiều học viên của các học đại học viện như Bạch Khâm Vân trên khán đài. Thật may mắn khi được chứng kiến một trận chiến lòng tranh hổ đấu tới như vậy. Thậm chí những học viên không mua được vé sẽ được học viện tổ chức xem trận đấu thông qua hình thức truyền hình trực tiếp. Những tiếng hoan hô vẫn tiếp tục. Bạch Khâm Vân hò hét, bộ dạng như thể lần đầu tiên thấy cảnh này. Mà âm thanh hò hét vẫn tiếp tục mãi cho đến khi Hàn Bất Phụ lên sân. Nụ cười trên mặt Bạch Khâm Vân dần dần cứng lại. Lông mày của Nhạc Hồng Hương cũng nhăn lại thật chặt. Mấy giáo viên dẫn đội Lưu Khải Hải, Sở Ngân của học viện số 3 cũng trở nên lo lắng. Ai cũng không nghĩ đến lại có thể an bài như vậy. Bởi vì đối thủ của Hàn Bất Phụ là Tào Phá Thiên. Tiếng reo hò giữa sân thi đấu. Trong phòng thay đồ, Lâm Bắc Thần nhìn thấy danh sách thi đấu như vậy, nhất thời cũng đổ mồ hôi cho Hàn Bất Phụ. Dựa vào mối quan hệ đối kháng giữa Tào Phá Thiên và hắn, tên tóc vàng này tuyệt đối sẽ không chút che giấu mà phát tiết hận thù với hắn trên người Hàn Bất Phụ. Trong chốc lát, Lâm Bắc Thần muốn trực tiếp thông qua quan chức sở giáo dục nói cho Hàn Bất Phụ, bảo hắn trực tiếp nhận thua. Nhưng ngay lúc này ra ý nghĩ này, lý trí của hắn vẫn là khắc chế lại. Nơi này là nơi nào chứ? Là đấu trường thiên kiêu tranh bá chiến, nơi mà đám thiếu niên theo đuổi ước mơ. Nếu chỉ đầu hàng mà không chiến đấu, chỉ vì biết mình không phải là đối thủ của đối phương, vậy thì đó sẽ là nỗi xấu hổ lớn nhất trên võ đài này. Lâm Bắc Thần biết, nếu hắn thật sự làm điều này, vậy thì đó sẽ là một sự xúc phạm đối với Hàn Bất Phụ. Trái tim của hắn xoắn lại, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm vào màn hình huyền tinh trong phòng thay đồ. Trên sân đấu, ha ha ha, bạn học Lâm, bạn học Hàn, không ngờ trận chiến cá nhân cuối cùng này lại được tiến hành giữa ta và ngươi. Thật sự là khiến ta hưng phấn đấy. Ta phát thiên cười rất tươi, rất vui. Hàn Bất Phụ im lặng không nói. Khoảnh khắc nhìn thấy Tào Phá Thiên, hắn biết rằng hành trình của mình ở thiên kiêu tranh bá chiến này đại khái sắp kết thúc. Hơn nữa, Tào Phá Thiên nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình với hắn. Nếu miễn cưỡng chiến đấu, chỉ sợ trọng thương là điều không thể tránh khỏi. Nhưng mặc dù như thế, hắn cũng sẽ không bao giờ nhận thua. Đối mặt với kẻ thù mạnh, phải nghênh tiếp thách thức. Đây cũng là tính cách và khí phách của một kiếm sĩ đế quốc. Bạn học Tào, mời. Hắn bất phụ nghiêm túc hành lễ theo kiểu kiếm sĩ, sau đó lấy trường kiếm ra khỏi vỏ. Thân kiếm rất nặng chống xuống đất. Huyền khí hệ thổ dày đặc toát ra màu vàng cam đậm đặc, tràn ngập khắp cơ thể Hàn Bất Phụ, khiến hắn thoạt nhìn giống như một ngọn đồi không dễ gì rời, vững chắc đáng tin cậy. Tào Phá Thiên không có ý định rút kiếm, hắn lạnh nhạt cười nói: "Ta biết bạn học Hàn có quan hệ rất tốt với Lâm Bắc Thần. Ta tin rằng trận chiến này, Lâm Bắc Thần lúc này cũng đang căng thẳng theo dõi. Bạn học Hàn này, người nghĩ rằng hắn đang quan tâm ngươi hay là quan tâm ta trong trận này có thể thể hiện bao nhiêu sức mạnh đây?" Hàn Bất Phụ vẫn không có ý định trả lời câu hỏi này. Hắn chỉ tạo tư thế bắt đầu bản sơn kiếm pháp, yên lặng mà chờ đợi. Tào Phá Thiên lắc đầu: "Ngươi đừng nghĩ rằng bộ kiếm pháp này chống được công kích của Lăng Thần là có thể dựa vào nó. Ta chỉ cần một chiêu là có thể phá vỡ phòng ngự của ngươi. Ngươi nhìn cho kỹ đi." Thân hình hắn vừa chuyển động, nháy mắt liền tới gần Hàn Bất Phụ. Vẫn không rút kiếm ra, chỉ tung ra một cú đấm, khí lãng tuôn ra. Dưới sự thúc giục của huyền khí hệ kim, quyền ấn như chùy. Hàn Bất Phụ hít một hơi thật sâu, dùng hai chân dẫm trên mặt đất như hòa cùng mặt đất. Kiếm thức lưu chuyển, sương mờ huyền khí hệ thổ giống như một lá chắn, hòa vào thân kiếm, ngày chính diện đỡ một quyền này. Ầm! Quyền ấn màu vàng đấm vào thần kiếm, khí lãng nháy mắt tuôn ra. Dòng khí mắt thường cũng có thể thấy được tập trung vào lá chắn trên thần kiếm, giống như sóng to gió lớn tuôn về phía hai bên. Tay cầm kiếm của hắn trong nháy mắt nổi lên gân xanh, giống như một con rắn hung dữ. Đồng thời còn có những chấm máu trực tiếp từ dưới da hắn xuất hiện ra. Sức mạnh như núi như biển khiến Hàn Bất Phụ cảm thấy như bản thân sắp bị nghiền nát hoàn toàn. Hắn nháy mắt cắn chặt môi, kích động huyền khí cùng sức mạnh thân thể, cắt gào chống đỡ. "Ha ha ha, ngươi còn kém xa lắm." Tào Phá Thiên cười nhạt một tiếng, quyền ấn oanh kích trên kiếm đột nhiên lại bộc phát ra lực lượng nặng nề. "Ư, phụt." Hàn Bất Phụ rốt cuộc chống đỡ không được, phun ra một ngụm máu, cơ thể giống như cái bào rách bay về phía sau. Tào Phá Thiên từ từ thu tay lại. "Ha ha ha, không chịu nổi một kích." Hắn nhìn Hàn Bất Phụ loạng choạng ngã xuống đất, áo xanh bê bết máu, giọng mỉa mai nói: "Sức mạnh sao lại yếu ớt như vậy? Nghe nói người là đệ nhất của năm ba ở học viện số ba à?" Hàn Bất Phụ ổn định lại thân hình, hắn thở ra một ngụm khí dài, cảm thấy huyền khí trong cơ thể đã loạn vì một quyền này. Sức mạnh cả người đột nhiên rơi xuống còn 30%. Cánh tay giống như bị bẻ gãy, cực kỳ đau đớn, gần như khó mà nhấc lên được. Bây giờ đệ nhất trong học viện số 3 là bạn học Lâm Bắc Thần. Hắn bất phụ sửa lại lời của Tào Phá Thiên. "Ồ, thật sự là không có tham vọng. Ngay cả một học đệ năm 2 cũng có thể áp chế ngươi, mà ngươi vẫn vui vẻ chịu đựng." Tào Phá Thiên cười cười nói: "Ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Lâm Bắc Thần trông cậy vào tên phế vật như ngươi đến để kiểm tra thực lực của ta, không khác gì là một chuyện viển vông." Hàn Bất Phụ lắc đầu, gằn từng tiếng nói: "Ta còn chưa thua." Tào Phá Thiên khinh thường nói: "Ngươi tốt nhất nên nhận thua đi. Nếu để ta ra tay lần nữa, sợ rằng sẽ không có cơ hội nhận thua nữa đâu." Hàn Bất Phụ lắc đầu không nói. Hắn mạnh mẽ thúc giục huyền khí đang loạn trong cơ thể, lần thứ hai bày ra thế bản sơn kiếm pháp, lộ ra muốn quyết chiến lần nữa mà không chút che đậy. Tào Phá Thiên nói: "Đã cho ngươi cơ hội rồi, đây là ngươi tự tìm." Miệng hắn hơi nhếch lên, lần thứ hai ra tay. Cùng lúc đó, Lâm Bắc Thần ở trong phòng thay đồ, tâm trạng không ngừng đi xuống. Hàn Bất Phụ bị lừa rồi. Tào Phá Thiên hết lần này đến lần khác nhắc đến việc kiểm tra thực lực của ta, ra phải thuyết phục Hàn Bất Phụ nhận thua. Thật ra là cố ý dẫn mạch suy nghĩ của Hàn Bất Phụ đến ngõ cụt, để cho Hàn Bất Phụ hễ tiến vào lối suy nghĩ bên trong cạm bẫy. Tiếp theo Hoàn Bất Phụ sẽ phải chịu bạo hành, thậm chí có thể gặp một số nguy hiểm và di chứng cực kỳ khủng bố. Trận chiến này là trận chiến thảm thiết nhất từ lúc Thiên Kiêu tranh bá chiến bắt đầu. Bang bang bang, kiếm thức rời nối của Hàn Bất Phụ liên tục bị công phá. Nếu chính xác mà nói, dưới quyền thuật của Tạo Phá Thiên, Hàn Bất Phụ căn bản không thể đứng dậy. Hắn liên tục bị đánh bay, hộc máu, ngã xuống. Binh binh. Hàn Bất Phụ lần thứ hai ngã xuống đất, máu tươi như suối từ trên người chảy ra. Trên khán đài vang lên tiếng kinh hô, rất nhiều người đều đã gấp gáp bịt mắt lại. Vô tình, cảm tình của nhiều người đối với Hàn Bất Phụ đã chuyển từ khinh bỉ sang cảm thông, từ cảm thông sang ngưỡng mộ. Vì trong một trận chiến mà biết rõ mình sẽ thua, đã bị trọng thương nặng như thế, chỉ cần một câu nói thì có thể chấm dứt thống khổ, còn bảo toàn được vinh quang kiếm sĩ. Nhưng Hàn Bất Phụ lại chọn cách kiên trì. Ngoại hình này cũng không phải là xuất sắc, thực lực cũng không đủ mạnh, chỉ là một thiếu niên có kiếm kỹ rất bình thường. Cho dù bị thương nặng đến mức không gượng dậy nổi, vẫn duy trì tinh thần chiến đấu kiên cường. Tinh thần của hắn như ngọn đuốc rực lửa, khiến rất nhiều người đều cảm thấy xấu hổ. Bàn Sơn. Hàn Bất Phụ đứng dậy từ từ. Xương cốt trên khắp cơ thể của hắn không biết đã gãy bao nhiêu mảnh rồi. Thậm chí có một vài chiếc xương sườn trực tiếp gãy xuyên qua da. Xương trắng lộ ra làm kẻ khác thấy mà ghê người. Miễn cưỡng cầm thanh kiếm bể nát, hắn giống như thực sự đang di chuyển một ngọn núi khổng lồ. Cho dù động tác của hắn chậm đến mức giống như một con kiến đi dạo, nhưng cuối cùng vẫn từng chút nâng kiếm lên. Bản Sơn kiếm pháp thức mở đầu, ngọn lửa bùng cháy trong mắt hắn. Mời, Hàn Bất Phụ nói. Tạ Phá Thiên sắc mặt lạnh lùng, không có chút thương hại, bởi vì hắn biết lúc này Lâm Bắc Thần nhất định đang ở phòng thay đồ, nghiến răng nghiến lợi theo dõi trận chiến. Lúc này hắn là vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhưng không thể làm gì. Tạ Phá Thiên đã quên mất lần cuối hắn trăm phương ngàn kế, cho dù cả thân lấm lem bùn đất cũng phải tính toán xử lý một người là khi nào rồi. Kể từ khi vào Bạch Vân Thành, lọt vào mắt xanh của Bạch Hải Cầm, hắn đã rất lâu rồi chưa từng trải qua thất bại, chưa nếm trải mùi vị mong mà không được. Nhưng Lâm Bắc Thần, đứa con hoang đàng này, xuất hiện như một cơn ác mộng trong cuộc đời vốn êm đềm của hắn. Ngay từ khi bắt đầu hẹn ước thử kiếm, Lâm Bắc Thần liên tục khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Đáng tiếc, kế hoạch Bắc Hoàng Sơn không thể giết chết được tên cặn bã ấy. Chẳng những không chết được, mà còn khiến cho hắn càng trở nên mạnh hơn. Cái cảm giác khẩn trương và áp lực mà bị người khác sắp đuổi kịp như một sợi lông bò đâm thẳng vào tim, khiến cho hắn phát điên lên. Vì vậy, trước khi trận thi đấu toàn bộ diễn ra, phải tạo cho tên hoang đàng này sự hưng phấn lớn nhất. Tốt nhất là làm cho tinh thần của Lâm Bắc Thần bị tức giận vây quanh, mất đi lý trí. Như vậy mới có thể đánh bại hắn hoàn toàn trong trận cướp cờ. Đối với hắn, việc hành hạ Hàn Bất Phụ chỉ là thuận thế mà làm thôi. Ngay cả vào thời điểm này, hắn cảm thấy rõ ràng rằng cảm xúc của rất nhiều người trên khán đài đã bắt đầu nghiêng về phía Hàn Bất Phụ. Còn đối với hắn lại có chút mâu thuẫn, Tào Phát Thiên vẫn lờ đánh như cũ. Chỉ là thành nhỏ Thâm Sơn cùng cốc mà thôi, hắn căn bản không quan tâm. Còn không nhận thua sao? Tào Phát Thiên chậm rãi đi tới, cách Hàn Bất Phụ ba thước. Hắn cúi đầu nhìn máu chảy trên mặt đất, ngưng tụ thành vũng. Bóng người phản chiếu như gương, cười nhạt nói. Người đã đạt tới trình độ này, đã tới cực hạn rồi. Lúc này cho dù là người nhận thua Lâm Bắc Thần cũng sẽ không có lý do gì để chỉ trích người đâu. Hàn Bất Phụ lúc này ngay cả sức nói cũng không có. Từ chân đến đầu hắn, cả người đều đang run, tay co quắp. Đây là do mất máu và kiệt sức, chứ không phải do sợ hãi. Thật khó tin sức mạnh nào đã giúp hắn kiên trì không ngã xuống, ngược lại còn có thể đứng đó giơ kiếm lên, muốn chiến đấu. Tào Phá Thiên giễu cợt, ngoan cố chống cự không phải là vinh quang mà là sự sỉ nhục dãy giụa sắp chết. Cho dù người có ngoan cố, ta cũng sẽ không nương tay. Nói xong, hắn từ từ tung ra một quyền. Huyền khí dày màu vàng ngưng kết huyền phủ trên tay hắn, tạo thành một quyền ấn hoàng kim. Tốc độ của quyền này rất chậm, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó lại vô cùng lớn. Trong mắt Tả Phá Thiên mang theo một nụ cười tàn nhẫn. Hắn muốn nhìn thấy nỗi sợ hãi nhỏ nhất có thể xuất hiện trên khuôn mặt của Hàn Bất Vũ. Tuy nhiên, những gì hắn nhìn thấy là sự kiên định khó tả trong đôi mắt rực lửa ấy. Đồng thời một ánh sáng như ngọc đột ngột bùng phát mà không báo trước, như một mặt trời chói chang. Ta không phải vì Lâm Bắc Thần mà thử thực lực của ngươi. Hàn Bất Phụ đột nhiên bạo phát. Tiếng cầm của hắn giống như nham thạch nóng đang phun ra từ cổ họng. Ngươi sẽ không hiểu, cũng sẽ không biết ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của Mạn Học Lâm. Hắn chưa bao giờ để ngươi vào mắt, chỉ có ngươi một mực tự mình đa tình mà thôi. Tốc độ nói của hắn chưa bao giờ nhanh đến thế. Giọng nói của hắn cũng chưa bao giờ nóng nảy như vậy. Hắn tức giận thét lên. Ta chiến đấu là vì chính ta. Vì tên kiếm sẽ là Hàn Bất Phụ ta. Vì tên kiếm sĩ Hàn Bất Phụ ta. Nhớ kỹ tên của ta. Ta là Hàn Bất Phụ. Là thiên kiêu của đế quốc. Ta vĩnh viễn lựa chọn tiến về phía trước. Toàn thân hắn đột nhiên bùng phát huyền khí quang diễm hệ thổ vô cùng lạ thường. Cả người hắn đều được bao phủ trong vẻ rực rỡ tuyệt đẹp ấy. Rời núi thì dễ, nhưng lay động ta mới khó. Ta là Hàn Bất Phụ. Hắn thét lên, vận chuyển kiếm thức. Một chiếc hiền đất khổng lồ có đường kính 2 mét đột nhiên hình thành trước mặt hắn, giống như là huyền vũ giáp trụ. Văn lạc ngay ngắn, hoa văn rõ ràng, nặng như núi, trầm ổn như nhạc. Là sát chiêu. Lưu Khải Hải đứng đền thất thanh. Đây là sát chiêu bàn sơn kiếm pháp. Bất Phụ, hắn vậy mà thôi diễn ra sát chiêu kiếm pháp nhị tinh này. Hắn Bất Phụ tu luyện bản sơn kiếm pháp không nên đến trình độ này mới phải. Vào lúc này, năm người Bạch Khâm Vân, Sở Ngân cùng Nhạc Hồng Hương toàn thân tê dại như bị điện giật, nổi cả da gà. Giữa tiếng gầm gừ của Hàn Bất Phụ, khán giả trên khán đài không biết từ lúc nào đều đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi đài. Âm! Lúc này cú đấm chậm chạp của Tào Phá Thiên cuối cùng cũng đánh trúng vào cái khiên màu cam kia. Âm âm âm! Sức mạnh khủng khiếp nặng nề mà bùng nổ giống như nước lũ. Dòng khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường bắt đầu khởi động giữa hai người, tạo thành một cơn gió lốc cuồng bạo quay cuồng trong huyền khí màu cam cùng màu vàng. Một bóng người bay ngược ra khỏi cơn lốc, lảo đảo ngã xuống đất. Không phải Hàn Bất Phụ mà là Tào Phá Thiên. Thiếu niên kiêu ngạo tóc vàng lúc này hiện ra khuôn mặt đầy vẻ bàng hoàng và ngạc nhiên. Hắn không thể tin được rằng một quyền thấy nhẹ mà mạnh của mình lại bị kiếm chiêu phòng ngự của Hàn Bất Phụ đỡ được, còn đánh hắn bay ra ngoài. Rõ ràng chỉ là một con thú bị nhốt sắp chết mà thôi, sao có thể bộc phát ra được sức mạnh như thế? Tào Phá Thiên không thể hiểu nổi. Khán giả bốn phía nháy mắt hò hét không ngớt. Cơn gió lốc kia dần dần biến mất. Thân hình của Hàn Bất Phụ yên lặng đứng tại chỗ hiện ra. Hắn giơ cao đại kiếm, giống như một bức tượng thần chiến tranh không thể vượt qua, mang lại cho mọi người cảm giác an toàn tuyệt đối, đáng để tin cậy và dựa dẫm. Ta giết ngươi! Tào Phá Thiên tức giận gầm lên. Hắn đang nhanh chóng phóng về phía Hàn Bất Phụ. Đúng lúc này, rắc rắc, tiếng kim loại vỡ vụn vang lên. Trên đại kiếm vốn đã nát, một mảnh kiếm rơi xuống như thể lật đổ quân cờ domino đầu tiên. Mảnh đại kiếm còn sót lại hoàn toàn tan vỡ ngay lập tức, biến thành vô số mảnh vỡ cỡ đầu ngón tay, vỡ tan giống như những con bướm kim loại bay khắp bầu trời. Nhìn thấy Tào Phá Thiên hồn hển đang lao tới, khuôn mặt cứng ngắc từ trước tới nay của Hàn Bất Phụ đột nhiên nở một nụ cười rành mãnh. Ta thua rồi. Giọng nói vang lên, hắn ngửa mặt lên trời ngã xuống, máu tuôn ra khắp người. Đúng lúc này, thân ảnh của trọng tài Sở Giáo Dục cũng lập tức lao vào đấu trường, xuất hiện bên cạnh Hàn Bất Phụ, đỡ lấy hắn. Trận chiến kết thúc, trọng tài thông báo. Thân hình Tào Phá Thiên dừng lại, đứng im ở đó. Hắn mạnh mẽ thu lại một quyền, cả người kịch liệt run rẩy vì tức giận. Khi nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên khuôn mặt của Hàn Bất Phụ, Tào Phá Thiên biết rằng mình đã thua rồi. Thực ra khi Hàn Bất Phụ hét lên câu ta là Hàn Bất Phụ, hắn đã có cảm giác tồi tệ. Vốn đã sự tra tấn từ một phía, nhưng tới cuối cùng Hàn Bất Phụ đã có thể đỡ đòn của hắn, hơn nữa còn đánh hắn bay ra ngoài. Một lần đánh bay nho nhỏ này đối với hắn mà nói cũng là một sự nhục nhã, giống như một cái tát mạnh vào khuôn mặt kiêu hãnh của hắn. Nhưng khi hắn muốn dùng cách tàn nhẫn và đau đớn nhất để Hàn Bất Phụ biết kết cục của việc làm như vậy, thì tên thả thịt nát xương tàn cũng không nhận thua để cố tình chủ động nhận thua. Đúng lúc Tào Phát Thiên hắn chật vật nhất thì đối thủ đã nhận thua, chặn lại một đòn phản kích của hắn. Tào Phát Thiên tức đến mức run người. Hắn vốn tưởng rằng là sự thông minh tài trí của mình phát huy tác dụng, dùng ngôn ngữ cạm bẫy làm Hàn Bất Phụ tự động rời vào suy nghĩ hiện dâng cao thượng, toàn tâm toàn ý nghĩ vì Lâm Bắc Thần mà thăm dò thực lực của hắn, sau đó không ngừng chịu ngược đãi, tiếp tục kích thích Lâm Bắc Thần. Kết quả là hắn giống như một gã thợ săn kiêu ngạo tiến vào bẫy của một con hồ ly gian xảo, đã ngã đập đầu gãy răng, sưng mặt gãy chân, sự sự như một kẻ ngốc. Hắn bị một đối thủ có sức mạnh không bằng mình nghiền ép. Nhìn phản ứng của những khán giả xung quanh lúc này, tất cả đều đồng thanh đứng lên vỗ tay. Tiếng vỗ tay như hồi trống vinh quang, như làn sóng chiến thắng của mùa xuân. Không còn nghi ngờ gì nữa, cảnh tượng này thuộc về Hàn Bất Phụ, chẳng liên quan gì đến Tào Phát Thiên. Hàn Bất Phụ chẳng những dùng tinh thần làm mọi người ở đây cảm động, mà còn dùng những hành động thiết thực để chứng minh sức mạnh và tiềm năng của mình. Tất cả ưu thế trước đó của Tào Phát Thiên trong nháy mắt không còn lợi thế nữa. Sức mạnh của hắn biến thành bệ đỡ cho Hàn Bất Phụ. Trong mắt tất cả các khán giả, chính áp lực của hắn đã cho phép thiếu niên tầm thường này như một cục đá trải qua sự mài giũa cuối cùng bùng nổ vẻ rực rỡ của nửa viên kim cương. Tào Phát Thiên lúc này hận không thể xé Hàn Bất Phụ ra. Hàn Bất Phụ trong nháy mắt thu được bao nhiêu vinh quang, đồng nghĩa với việc hắn phải chịu bao nhiêu tủi nhục. Nhưng hắn không thể bắn nữa, vì trọng tài đã tuyên bố kết thúc trận đấu. Nhưng hắn cũng không thể ra tay nữa, bởi vì trọng tài đã tuyên bố chấm dứt trận đấu. Nếu hắn lại động thủ, thì đối thủ của hắn không còn là Hàn Bất Phụ nữa, mà sẽ là các quan viên của sở giáo dục. Người thắng rồi. Trọng tài chủ chính là Lý Thanh Huyền. Hắn nhìn về phía Tào Phát Thiên, trong mắt có một tia thương hại khiến hắn tức điên. Các giám thị phụ tá khác lên đài đưa Tào Phát Thiên xuống. Hắn theo bản năng vẫy tay chào với mọi người trên khán đài, nhận được thầm một mảng im lặng. Ỷ mạnh hiếp yếu, cho tới bây giờ đều làm đại đa số mọi người khinh thường cùng căm hận. Biểu hiện hôm nay của Tào Phát Thiên làm hắn nhận được hình tượng như vậy. Hắn nghiến răng, vẻ mặt u ám bước vào hành lang dẫn đến phòng thay đồ riêng biệt. Cùng lúc đó, trọng tài chính Lý Thanh Huyền đã giúp Hàn Bất Phụ đang hồn bề cẩn thận kiểm tra vết thương trên cơ thể, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ bàng hoàng. Không biết đã gãy bao nhiêu cái xương, thương tích bên trong còn kinh hoàng hơn bên ngoài, hơn nữa còn mất quá nhiều máu. Đổi thành một người khác cùng loại thương thế này e rằng đã ngất đi trăm lần rồi, nhưng Hàn Bất Phụ trong trạng thái này vẫn phát huy ra sự phòng thủ cuối cùng, đẩy lùi một kích xúc phạm của Tào Phát Thiên. Đây mới chính là thiên kiều chân chính. Lịch sử cho thế giới biết rằng trong thiên kiều tranh bá chiến, cảm động nhất, gay cấn nhất và ấn tượng nhất để tất cả khán giả nhớ tới thường không phải là kiểu nghiền áp thiên về một phía, thậm chí cũng không phải là kiểu đối kháng ngang tài ngang sức, mà là loại người dưới cảnh sức mạnh chênh lệch lớn như vậy, biết rõ không thể làm gì mà vẫn chiến đấu một trận rung động lòng người. Hàn Bất Phụ, Hàn Bất Phụ, Hàn Bất Phụ. Hơn 6.000 người gọi tên một người cùng một lúc. Cảnh tượng như vậy, Hàn Bất Phụ cũng nhận được rồi. Hàn Bất Phụ nói muốn mọi người nhớ tên của mình, cuối cùng hắn cũng đã làm được. Tuy rằng hắn hôn mê không thể nhìn thấy được, nhưng cảnh tượng này sau này nhất định sẽ được lưu lại trong ảnh lưu niệm. Thầy thuốc vọt lên, tế tư cũng chạy tới. Hai phương pháp điều trị khác nhau bắt đầu cùng một lúc để điều trị cho thiếu niên sáng nhất hôm nay. Hàn Bất Phụ, Hàn Bất Phụ. Khán giả vẫn đang hét tên hắn, giống như dùng cách này có thể làm cho thương tích của thiếu niên nhanh chóng khôi phục. Mãi cho đến khi Lý Thanh Huyền đứng lên ra hiệu cho mọi người bằng động tác yên tâm, thì tiếng thét mới dần dần dừng lại. Hàn Bất Phụ được đưa lên cáng cá nhân nâng ra khỏi sân đấu để tiếp tục điều trị. Trận đấu tiếp theo vẫn tiếp tục tiến hành. Sau trận chiến này, những trận sau thật sự làm tất cả mọi người cảm thấy vô vị. Mọi người vẫn đang suy nghĩ về trận chiến vừa rồi giữa Tào Phát Thiên và Hàn Bất Phụ. Trên khán đài chỗ khách quý, thiếu niên Hàn Bất Phụ vừa rồi là người của học viện nào vậy? Vương Dự Ý kiêu ngạo của học viện trung cấp Hoàng gia quay đầu hỏi. Lý Hùng Phù nói là học viện sơ cấp số 3. Tên này có một trái tim sâu sắc và kiên định, ý chí sắt đá, cố chấp nhưng không cổ hủ. Đúng thật là nhân tài có thể đào tạo. Trước kia ta chưa từng chú ý đến, thật là thất trách. Vương Như Ý mỉm cười gật đầu tán thành nói. Đúng vậy, tuy rằng thực lực của hắn cũng bình thường, thiên phú cũng không coi là nổi bật. Nhưng theo ta, hắn có một phong thái của thiên kiêu. Nếu được rèn giũa tốt, có lẽ cũng không buồn. Người này học viện trung cấp Hoàng gia ta muốn có được. Lý Hùng Phu vui mừng khi nghe điều này. Đây chắc chắn là việc đáng mừng. Hệ thống giáo dục của đế quốc Bắc Hải cực kỳ mạnh mẽ. Học viện từ trên xuống dưới được chia thành 4 tầng cấp: đặc cấp, cao cấp, trung cấp, sơ cấp. Vân Mộng Thành là một thành nhỏ ven biển, vì thế chỉ có học viện sơ cấp, không có học viện sơ cấp trở lên. Trong những năm qua, rất ít học viên tốt nghiệp ở các đại học viện sơ cấp của Vân Mộng Thành có thể nhận được thư nhập học từ học viện trung cấp Hoàng gia, học viện trung cấp Hoàng gia số 1 ở phong ngữ hành tinh. Nếu một người có thể vào được học viện này, thì đối với sở giáo dục ở Vân Mộng Thành sẽ là một thành tích tuyệt vời. Ha ha ha, hiệu trưởng Vương sao lại khẩn trương thế? Ôn Đa Lâm, hiệu phó của học viện trung cấp số 1 Hải An, cũng tham gia vào chủ đề này nói tiếp. Đứa trẻ này thức tỉnh chính là huyền khí thổ hệ, rất thích hợp với học viện của ta. Ha ha ha, nếu hắn đồng ý gia nhập học viện trung cấp số 1 Hải An, chẳng những có thể có học bổng toàn phần, mà bọn ta cũng còn có thể cung cấp cho hắn tất cả chi phí sinh hoạt. Lý Hùng Phu còn tưởng chính mình đang nghe nhầm. Chuyện gì thế này? Hai đại hiệu trưởng đang bắt đầu cướp người. Học viện trung cấp số 1 Hải An cũng là một trong 6 trường danh tiếng của phong ngữ hành tinh. Vì sở trường sở giáo dục như hắn, con nằm mơ cũng không nghĩ đến. Một tên trước đó còn không biết tên tuổi như Hàn Bất Phụ lại có thể cùng lúc giành được nhiều ưu ái của nhiều trường danh tiếng như vậy. Trận đánh vừa rồi cũng thật đáng giá. Ha ha ha, hiệu trưởng Ôn muốn cướp người, chỉ sợ phải hỏi ý kiến của người ta trước. Vương Dự Ý thản nhiên cười nói. Thứ khác thì không nói, chỉ cần 4 chữ vàng quốc lập hoàng gia này cũng đủ để giết chết 5 trong 6 trường danh tiếng khác rồi. Lúc tuyển sinh cũng có lợi thế tuyệt đối. Ôn Đa Lâm cười tự tin nói, đứa nhỏ này rất khôn ngoan, không giống như người thường. Ta tin hắn sẽ có lựa chọn thông minh. Cùng lúc đó, trên một hàng ghế khách quý bí mật mà tất cả mọi người không nhìn thấy, người đang im lặng ngồi như tượng đá, lúc này cũng nở nụ cười trên mặt. Là hạt giống tốt, đáng thu thập, hắn tự nhủ nói. Trận chiến võ đại cá nhân cuối cùng cũng kết thúc. Trong các trận chiến sau đó, coi như cũng xuất hiện chút hứng thú. Lăng Huyền vốn cực kỳ mạnh lại bại dưới tay một nữ tử tên là Quân Mộng Hàm, vô duyên mà trượt khỏi danh sách 10 người cuối cùng. Điều này thực sự làm người khác ngạc nhiên một phen. Nhưng mà Quân Mộng Hàm tốt xấu gì cũng là một học viên nằm trong danh sách 20 thực lực không thấp, cho nên việc Lăng Huyền bị ngã ngựa không phải là không thể chấp nhận được, ít nhất là hợp lý hơn rất nhiều so với việc Lăng Thần bại dưới tay Hàn Bất Phụ. Sau trận chiến cá nhân trên võ đài kết thúc, tất cả học viên lọt vào top danh sách 10 đều đã được chốt, gồm Lâm Bắc Thần, Tào Phá Thiên, Thường Sơn Tuyết, Tô Tiểu Nghiên, Chu Khả Nhi, Quân Mộng Hàn, Vương Hình Dư, Tạ Khâu Vô Song, Tiêu Trương và Tiêu Bính Cảm. Màn trình diễn trước đó của 8 người phía trước rất bắt mắt. Tuy nhiên Tiêu Trương và Tiêu Bính Cảm, hai vị thiên tài của Tiêu Thị nhất tộc, đều không hề lộ diện trước đó. Nhưng trong trận chiến cá nhân cuối cùng lại bộc phát sức chiến đấu bá đạo, cuốn phăng đối thủ, khiến cho ai cũng phải kinh ngạc, hiên ngang lọt vào trong danh sách top 10. Vị tộc trưởng già nua của Tiêu thị nhất tộc ngồi trên ghế khách quý, miệng cười rộng đến mang tai. Ha ha ha, ta có hai đứa cháu ưu tú như vậy, lần này nhất định phải đến trước mặt tên chó chết Lăng Thái Hư khỏe mẽ một phen. Tiêu lão gia vô cùng vui vẻ. Lễ bế mạc trận đấu võ đài cá nhân cũng diễn ra tương đối hoành tráng. Sở trưởng sở giáo dục Lý Hùng Phu tiến hành phát biểu. Đầu tiên chúc mừng các người, mời người tiến vào vòng trong, các người hãy chứng minh bản thân chính là đứa trẻ ưu tú nhất của Vân Mậu Thành. Tiếp theo, còn có một cửa ải cuối cùng là trận chiến đoàn đội đoạt kỳ tranh bá. Đối với 10 người các ngươi mà nói, từ giờ trở đi, tất cả các kết quả đánh giá và chiến tích trước đó đều vô nghĩa. Các ngươi sẽ từ con số 0 mà bắt đầu lại. Chỉ có kết quả của cuộc chiến đoạt kỳ tranh bá mới có thứ hạng cuối cùng của các ngươi trong thiên kiều tranh bá chiến lần này. Các người có một ngày để chọn đồng đội và thành lập đội 5 người của riêng mình. Chỉ có thể chọn học viên có trong danh sách thi đấu thiên kiều tranh bá chiến mà thôi. Ngày hôm sau, đoàn đội đoạt kỳ sẽ chính thức bắt đầu. Và đội giành được cờ cuối cùng thành công, thì đội viên sẽ được huy chương sở cấp thiên kiều. Đội trưởng sẽ trở thành quán quân của thiên kiều tranh bá chiến. Những lời của Lý Hùng Phù đã khuấy động cả đại điện quyết chiến, rõ ràng mà đến tai mọi người. Lúc này ánh mắt của hơn 6.000 khán giả và hàng vạn người trong thành đều tập trung vào 10 thiếu niên thiếu nữ. Một loại khí tức trang nghiêm lưu truyền quanh người của các thiếu niên thiếu nữ. Kể từ khi đế quốc Bắc Hải thành lập tới nay, những cải cách mạnh mẽ, trấn áp giáo phái, cải tổ các trường tư thục và thúc đẩy mạnh mẽ giáo dục học viện có thể được coi là mạnh mẽ vàng rồi. Sở giáo dục là một cơ quan do chính hoàng đế thần thánh thiết lập. Mà hệ thống học viện cấp 4, cấp 5 gồm đặc cấp, cao cấp, trung cấp và sơ cấp cũng là hoàng đế thần thánh tự mình thiết kế. Hơn 500 năm kể từ ngày dựng nước, các học viện tứ đại cấp bậc không biết đã ươm mầm bao nhiêu nhân tài cho đế quốc. Đế quốc Bắc Hải có thể ở trên vùng đất rộng lớn đồng đảo chân châu này lấy chính tình mà lập quốc, còn chiến đấu chống lại đế quốc Bắc Cực, kẻ thù truyền kiếp với lịch sử hàng nghìn năm và không suy, làm tứ phương dị tộc thành thật mà ẩn nấp, không thể không thừa nhận loại hình giáo dục cơ sở này đóng góp nhiều nhất. Những nhân tài được nuôi dưỡng ở trong các tầng học viện có lòng trung thành với đế quốc cao hơn so với các loại xuất thần từ tông môn, tư thục hay học viện. Loại hệ thống này cũng có thể cho phép nhiều hạt giống tài năng có xuất thần bình dân trổ hết tài năng nổi bật giữa đám đông, thúc đẩy tốt hơn nhân tài cho đế quốc. Đến nay đế quốc Bắc Hải không thể nói là quốc thái dân an, nhưng trong nước, luật pháp nghiêm minh, an ninh công cộng, phong tục tập quán, kinh tế dân sinh và các mặt khác đều tốt hơn nhiều so với thời đại người ở đế quốc Tây Trần thống trị. Mà cuộc thi thiên kiều tranh bá này cũng nằm dưới bối cảnh như vậy mà ra đời, nhằm tuyển chọn ngày càng nhiều tài năng trẻ xuất sắc hơn. Đây không chỉ là một sự kiện thi đấu đơn giản, mà là một truyền thống liên quan đến sức mạnh và sự phát triển của đế quốc. Dù là ở bất kỳ tỉnh thành nào, bất kỳ thủ lĩnh hay bất kỳ thành phố nhỏ nào, chỉ cần là một thiếu niên có thể đứng trong 10 người cuối cùng của thiên kiều tranh bá chiến thì đều sẽ là trụ cột tương lai của đất nước. Các người đều là những đứa trẻ tài giỏi nhất của đế quốc Bắc Hải. Mong các người có một tương lai tươi sáng hơn. Sau lời phát biểu đầy ẩn ý của Lý Hùng Phù, trận chiến trên võ đài cả ngày nay đã hoàn toàn kết thúc. Khán giả bắt đầu lục tục rời đi. Tất cả 72 học viên, sau một cuộc tập hợp đơn giản, đã giải tán ngay tại chỗ. Việc mời đội trưởng chọn các thành viên trong nhóm của họ như thế nào là vấn đề riêng tư, sẽ không có sự can thiệp hoặc sắp xếp nào. Đối với 10 đội trưởng này, đây là một bài kiểm tra. Mà đối với các học viên ở ngoài mà nói, làm thế nào để thuyết phục một trong những đội trưởng chấp nhận mình cũng là một bài kiểm tra. Chỉ có 5 vị trí trong một đội, mỗi một vị trí đều đáng giá ngàn vàng. Sau khi vừa giải tán, một số học viên đã nóng lòng muốn giới thiệu chính mình cho các đội trưởng. hơn nữa tỏ vẻ sẽ 100% phục tùng. Cho dù làm bia đỡ đạn trong trận đoạt kỳ cũng không có phản nạn. Lâm Bắc Thần bị rất nhiều người vây quanh, nhưng hắn đều không khách khí mà cự tuyệt. Tối nay chỉ muốn uống rượu thôi, chuyện khác ngày mai rồi tính. Hắn bỏ lại một câu, lên xe ngựa cùng với Bạch Cẩm Vân, Nha Không Hương, Hàn Bất Phụ cùng những giáo viên dẫn đội của học viện số 3. Cỗ xe rầm rầm rời khỏi trường học, đi về học viện sơ cấp số 3. Mọi người trên xe đều rất hào hứng. Ngay cả Hàn Bất Phụ thảm thương sau khi uống ba ngụ tùy hoàn của Lâm Bắc Thần, trạng thái tinh thần cũng lập tức phục hồi, cao giọng cười đùa. Dù không thể lọt vào danh sách 10 đội trưởng hàng đầu, nhưng hắn đã tạo nên kỳ tích của riêng mình rồi. Đi thôi, Vạn Thăng Lâu thẳng tiến, đêm này ta sẽ chiêu đãi, ai say người đó là chó. Bạch Khâm Vân sóng lớn cuộn cuộn, hào khí vô cùng, ha ha ha, chỉ để tiểu bạch tròn nói những lời này thôi đấy. Sở Ngân cười ha ha nói, nói thật, ta đã đặt bàn trước ở Vạn Thăng Lâu rồi, chỉ thiếu người đến trả tiền thôi. Mọi người không nói hai lời, trực tiếp đi Vạn Thăng Lâu. Nửa giờ sau, bàn tiệc giống nhau, không khí vui vẻ giống nhau. Mỹ thực gia Phan Quỳ Vẫn đích thân gọi một bàn lớn rượu ngon cùng món ngon. Cụng ly, cụng ly. Thiếu niên thiếu nữ hò hét, nhiệt tình. Trong suốt quá trình, mọi người đều ngầm không đề cập đến việc vào đội đoạt cờ. Ngay cả Bạch Cẩm Vân thần kinh thô to cũng đã được Nhạc Hồng Hương nhắc nhở trước, nên cũng không hướng họng xuống vào. Đối với Lâm Bắc Thần mà nói, trận đoạt cờ đồng đội mới là thời điểm thực sự quyết định sinh tử. Trận chiến sinh tử đó giống như một thanh gươm sắc bén treo lơ lửng trên cổ, có thể chém xuống bất cứ khi nào. Mọi lúc đều nhắc nhở Lâm Bắc Thần không được bất cẩn. Tạ Phá Thiên có thể tổ chức đội hình như thế nào không thể đoán được, nhưng điều chắc chắn là sức mạnh tổng thể của đội hắn tuyệt đối sẽ không yếu. Lúc này Lâm Bắc Thần cần một đồng đội càng mạnh càng tốt mới có thể bảo đảm thắng lợi. Nhạc Hồng Hương, Bạch Khâm Vân, thậm chí là cả Hàn Bất Phụ đều không phù hợp với yêu cầu như vậy. Tại thời điểm này, nếu họ vẫn muốn tham gia vào đội của Lâm Bắc Thần thì chính là đang hại hắn. Lâm Bắc Thần cũng không đề cập đến vấn đề này. Lúc này không phải là lúc để nói nghĩa khí. Một khi thất bại trong trận chiến đồng đội, tất cả mọi thứ hắn có bây giờ đều sẽ thành công cốc. Mặc dù hắn sẽ không thực sự ngu ngốc đi chết cho Tạ Phá Thiên xem, nhưng ít nhất hắn cũng không thể ở lại Vân Mộng Thành. Hắn cần phải suy nghĩ về chuyện này. Lúc mọi người đang ở đây cơm nước no đầy thì bên ngoài có tiếng đập cửa. Một giọng nói dễ nghe của một nữ tử từ ngoài cửa truyền đến. Bạn học Lâm, ta có thể vào được không? Giọng nói này rất quen thuộc với đám người Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đứng dậy mở cửa ra, mỉm cười nói, bạn học Mễ, sao ngươi lại ở đây, mau vào đi. Đứng ở ngoài cửa chính là Mễ Như Yên, một trong những tiểu thiên tài trong thiên kiều tranh bá chiến. Nếu không phải tại võ đài đối đầu với Lâm Bắc Thần quá sớm, thì Mễ Như Yên cũng có thể nằm trong top 10 rồi. Nàng không lọt vào top 10 chỉ có thể nói là do xui xẻo, chứ không phải thực lực không đủ. Chào các vị giáo viên, các bạn học. Mễ Như Yên mặc một chiếc váy màu be ôm trọn bộ ngực, khuôn mặt xinh đẹp, được giả trắng ngần, sang người thanh mảnh, cũng có vẻ đẹp nho nhỏ, rất lịch sự. Sau khi bước vào phòng thì chào Lưu Khải Hải, Sở Ngân trước, sau đó lại chào đám người Bạch Khâm Vân. Đối với một nữ tử lịch sự và lễ phép như vậy, tất cả mọi người đều không cảm thấy ác cảm chút nào. Mễ tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Bạch Khâm Vân nổi tiếng là thân thiện, lập tức bước tới, nắm tay Mễ Như Yên kéo qua, gọi tiểu nhị cho thêm đồ ăn, sau đó chợt nhận ra cái gì đó nói. À, ta biết rồi, ngươi chẳng lẽ là bởi vì hôm nay bại trận trước Lâm Bắc Thần, vì vậy mà từ hận sinh yêu, coi trọng tên tiểu Bạch Kiểm Lâm Bắc Thần cho đến tới đây thổ lộ phải không? Mễ Như Yên mặt như đỏ bừng, a một tiếng, che miệng Bạch Khâm Vân lạ, liên tục lắc đầu nói, không có không có. Nàng xấu hổ không biết nói gì. Những người khác cũng cười theo. Nhạc Hồng Hương vội vàng ngăn Bạch Cẩm Vân tiếp tục lộn xộn. Mấy trưởng bối giáo viên đương nhiên cũng không trêu chọc vào lúc này, chỉ cười thầm. Nhưng mục đích của Mễ Như Yên thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ cả rồi. Lâm Bắc Thần nói, bạn học Mễ đến đây vì danh sách chiến đội sao? Vẻ xấu hổ trên mặt của Mễ Như Yên vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Nàng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Lâm Bắc Thần. Chỉ cảm thấy dáng vẻ nói năng nhẹ nhàng của thiếu niên lúc này hoàn toàn khác với khi hắn ở trên võ đài. Trái tim không khỏi đập nhanh thêm vài nhịp. Nàng vội vàng nói, đúng thế bạn học Lâm, ta muốn gia nhập vào chiến đội của ngươi, không biết có được không? Hắn bất phụ cùng Nhạc Hồng Hương nhất thời đều sáng mắt lên. Đây thật sự là một chuyện vui bất ngờ. Sức mạnh của Mễ Như Yên chắc chắn nằm trong top 10. Nếu có thể tham gia vào đội của Lâm Bắc Thần, chắc chắn sẽ như hổ mọc thêm cánh. Năm người Sở Ngân đều nhìn về phía Lâm Bắc Thần, chờ đợi câu trả lời của hắn. Nhưng mà Lâm Bắc Thần lại vuốt cằm, mỉm cười nói, bạn học Mễ, không biết tại sao ngươi lại chọn ta? Nói xong đột nhiên lại cảm thấy câu hỏi này có vẻ còn có ý nghĩa khác, nên vội vàng giải thích, à ý ta là, tại sao ngươi lại chọn vào chiến đội của ta? Nhưng lời giải thích của hắn càng làm mặt của Mễ Như Yên đỏ lên. Khó có thể tưởng tượng được một nữ tử mạnh mẽ hiền ngang ở trên võ đài kia lại có tính cách nhút nhát như vậy ở ngoài đời. Cảm giác đi, Mễ Như Yên thấp giọng nói, ta cảm thấy vào đội của Lâm Bắc Thần có tỷ lệ thắng lớn hơn. Cảm giác ư? Tức là Mễ tỷ tỷ thực sự có ấn tượng tốt tên Tiểu Bạch Kiểm này. Bạch Cẩm Vân uống say rồi, hoàn toàn phát điên phát dại lại xen mồm vào. Nhưng vừa nói được nửa chừng đã bị Nhạc Hồng Hương vội vàng bịt mồm lại. Lâm Bắc Thần không nói gì, lắc lắc đầu. Hắn đã suy nghĩ rất nghiêm túc nói, bạn học Mễ, ta hiện giờ chưa thể cho ngươi một câu trả lời chính xác, vì ta muốn quay về và suy nghĩ thật kỹ cho kế hoạch tiếp theo. Trường trưa mai, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục, được không? Ta phản đối. Bạch Cẩm Vân giãi khỏi tay của Nhạc Hồng Hương, lớn tiếng nói, Tiểu Bạch Kiểm họ Lâm, người đối với Mễ tỷ tỷ như vậy thật không công bằng. Đừng gửi ta phòng không khối chiếc. Nên như cuối cùng người không chọn người ta, vậy chẳng phải sẽ làm chậm trễ việc Mễ tỷ tỷ tìm đồng đội. Nói xong lời cuối, miệng của tiểu lô lì ngực bự trực tiếp bị Lâm Bắc Thần chặn lại. Đậu xanh, mẹ nó, người thật là cái gì cũng dám nói. Phòng không khối chiếc cái gì? Thành ngữ như vậy được dùng trong tình huống này sao? Xong rồi không nói quá phụ chờ chồng luôn đi cho rồi. Xin lỗi tiểu sư vội của bọn ta còn nhỏ quá. Lâm Bắc Thần thật là không biết xấu hổ, cũng đỏ cả mặt. Nhất thời không phải giải thích ra sao. Ai không biết còn tưởng rằng bọn hắn không biết xấu hổ mà âm thầm thông đồng với nhau. Cố ý ở đây ba hoa cái miệng, lợi dụng chiếm tiện nghi của nữ hài tử của người ta. Mễ Như Yên lúc này cũng không quá bối rối. Nàng nhìn ra được tiểu lưu lị Bạch Cẩm Vân này chắc chắn là đang đùa. Không sao, ta có thể chờ, nàng lên tiếng đồng ý. Nói xong cũng biết bầu không khí trong phòng không thích hợp để nói nhiều hơn, vì vậy nàng chủ động đứng lên chào vài giáo viên, sau đó gật đầu với Đầm Bắc Thần rồi lịch sự rời đi. Mễ tỷ tỷ, người hồ đồ. Bạch Cẩm Vân lại lần nữa bị bịt miệng. Bắc Thần, Mễ Như Yên là một đội viên tốt, ngươi còn chần chờ gì nữa? Giáo viên dẫn đội Lưu Khải Hải không nhịn được mà hỏi. Với tư cách là một giáo viên của học viện số 3, hắn đương nhiên hy vọng đội viên của Lâm Bắc Thần sẽ là những người mạnh nhất, đi đến cuối cùng để giành lấy vinh quang cho học viện. Lâm Bắc Thần uống một bát rượu lớn, thở ra một hơi rượu nói, ta cũng không biết tại sao, nhưng có một giọng nói trong đầu luôn nói với ta rằng ta phải đợi, không được quyết định nhanh như vậy. Nhạc Hồng Hương đôi mắt sáng ngời, nhưng ngôi sao sáng nhất trong đêm đen, hơi do dự rồi cười nói, kỳ thực học trưởng Lâm có thể đi tranh thủ một người khác. Hắn bất phụ gật đầu nói, Lăng Thần. Sở Ngân nở nụ cười nói, còn cần các người nói, ta sớm đã nhìn ra tiểu tử này đang đợi Lăng Thần. Hai người này Thường tình trạng ý thiếp, lúc này sao có thể bỏ lỡ chứ? Chà chà, thực lực của Lăng Thần nhất định mạnh hơn Mễ Như Yên. Nếu nàng có thể gia nhập đội, vậy thì mặc kệ Tào Phát Thiên có tìm thấy loại người gì đều sẽ thua mà thôi. Lâm Bắc Thần lắc lắc đầu nói, Lăng Thần quả thực là một ứng cử viên hoàn hảo. Nhưng vấn đề là nàng đã sa sút tinh thần trong thi đấu, rõ ràng là không muốn đoạt vào top 10. Vì vậy có sẵn sàng tham gia vào đoàn đội tranh bá chiến hay không thì không chắc chắn. Điều này cũng đúng. Phan Huy vẫn gật đầu khen ngợi. Tiểu tử ngươi tưởng tượng không tồi đấy. Uống nhiều như thế mà đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Lưu Khải Hải nghe thế, cảm thấy hơi tiếc nuối nói. Mễ Như Yên và Lăng Thần đều là những học viên đứng đầu top 20. Nếu đều nhận hết thì chắc chắn sẽ vô địch. Đáng tiếc, luật chỉ cho phép một người trong một đội. Mễ Như Yên không nghĩ đến điều này, còn tự đề cử mình, thật là không có vận may mà. Nhạc Hồng Hương trong lòng vừa động, Mễ Như Yên không nghĩ tới sao? Không thể nào. Tình cảm dành cho Lâm Bắc Thần của Lăng Thần đã thể hiện rất rõ trong thiên kiều tranh bá chiến lần này. Làm sao một nữ tử thận trọng như Mễ Như Yên có thể không nghĩ đến được vấn đề này chứ? Nàng có nghĩ tới, nhưng vẫn tới, là tại vì sao? Nhạc Hồng Hương sâu trong lòng cười khổ một tiếng. Còn bởi vì tại sao chứ? Các người ăn uống gần như cạn sạch. Lâm Bắc Thần đứng dậy nói, đêm nay tới đây thôi, nếu không Tiểu Bạch một lát nữa sẽ hoàn toàn say. Sức lực giữ tài khoản cũng không còn nữa. Chúng ta phải tự mình trả tiền đấy. Vài người đột nhiên thất kinh, cảm thấy rất có lý. Lúc này không chút do dự, lập tức gọi rất nhiều đồ ăn mang về. Sau đó cùng Bạch Khâm Vân mặt đã không thấy được, chạy như điên tới quầy thanh toán. Tính tiền xong đã rồi nói sau. Tuy nhiên chưa kịp lao tới quầy, thì bất ngờ ở sảnh tầng 1 đột nhiên náo loạn. Chỉ thấy mấy quan viên của sở giáo dục hốt hoảng chạy vào. Lý đại nhân đang ở phòng kia, mau dẫn ta đi. Người cầm đầu rõ ràng là Lý Thanh Huyền. Ông ta cuống cuồng chạy lên lầu 2, liếc nhìn đám người Lâm Bắc Thần, đám người Sở Ngân còn đang muốn chủ động đến bắt chuyện. Nhưng ánh mắt của Lý Thanh Huyền không dừng lại, trực tiếp vọt tới phòng bên cạnh. Chỉ vài phút sau, lại thấy sở trưởng sở giáo dục Lý Hùng Phu hoang mang lao tới trước, trực tiếp đi xuống lầu. Còn không ngồi xe ngựa, thi triển thần pháp, hiện ra tu vi cấp tông sư, hóa thành một tia chớp lao về phía thành chủ phủ như điên. Sau đó mười mấy người mới đi ra từ phòng kia. Bất ngờ đã đều là những lão đại của các học viện nổi tiếng đến tuyển sinh. Từng người đều mang sắc mặt ngưng trọng hiếm thấy, không dừng lại mà trực tiếp xuống lầu. Chuyện gì vậy? Trong lòng của Lưu Khải Hải có một cảm giác không tốt. Sở Ngân nhìn về phía thành chủ phủ nói, không biết, nhưng dường như có chuyện lớn gì đó thật sự đã xảy ra. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Lý Hùng Phu dù sao cũng là một trong những ông trùm của Vân Mộng Thành. Công phu dưỡng khí không hẳn là kém, nhưng hoảng sợ đến mức độ này, bỏ cả những người phụ trách triều sinh này mà đi, thì không biết chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng mỗi người đều có dự cảm không tốt. Đi, trở lại trường học xem một chút. Lưu Khải Hải vội vàng nói. Mọi người lên xe ngựa, do con thú nhanh nhẹn kéo đi, dùng tốc độ nhanh nhất lao về học viện số 3. Nhưng khi đến trường, phát hiện trong trường rất im ắng. Những người khác trong trường cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Sở giáo dục vẫn chưa có tin tức gì truyền xuống. Lưu Khải Hải cùng Phan Nguy Mẫn nghĩ nghĩ, sau đó vội vã đi tìm lão hiệu trưởng Lăng Thái Hư ở trong các đại thanh đâu. Sở Ngân thì đích thần lái xe đưa ba người Bạch Khâm Vân, Hàn Bất Phụ cùng Nhạc Hồng Hương về nhà. Lâm Bắc Thần tự về trúc viện. Về phần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn thật ra cũng không quan tâm lắm. Nói chính xác là hắn không quan tâm nhiều như đám người Lưu Khải Hải. Bởi vì hắn đã xác định vị trí của mình chỉ như một người qua đường ở đây mà thôi. Hoàn nghênh thiếu gia trở về. Vương Trung mang theo Quang Tương, còn có Thiến Thiến cùng Thiên Thiên đợi nơi đại sảnh, chuẩn bị một buổi lễ ăn mừng nhỏ vì Lâm Bắc Thần đã lọt vào top 10 thiên kiêu tranh bá chiến. Bàn chân nhỏ nhắn của Quang Tương đập ba ba, dùng sức rất mạnh. Đồ chó này cũng hiểu trò đấy. Lâm Bắc Thần ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng cũng có chút cảm động. Sau khi khen đám người Phương Trùng mấy câu, Lâm Bắc Thần vui vẻ đến bồn tắm nước nóng, bấm huyệt, dưới sự hầu hạ của hai tỷ nữ xinh xắn. Sau đó mới thoải mái mà trở về phòng ngủ của mình. Vừa mới tiến vào phòng ngủ, leng keng, tiếng di động quen thuộc vang lên. Trong lòng hắn hoảng sợ, triệu hồi di động ra, một thông báo mới bật lên. Đã có bản cập nhật chương trình hệ thống mới. Bản cập nhật này sẽ tiêu tốn 50 GB dữ liệu. Xin hỏi có muốn cập nhật ngay lập tức không? Cảnh báo, hãy đảm bảo rằng pin đủ trong quá trình cập nhật hệ thống. Hơn nữa hãy đảm bảo rằng ngài có đủ lưu lượng để tránh cập nhật hệ thống không thành công. Cuối cùng cũng đến. Tinh thần của Lâm Bắc Thần chấn động. Cuối cùng cũng đợi đến lúc cập nhật hệ thống điện thoại. Hắn dùng di động đo lường một chút. Hắn hiện tại đã là cảnh giới võ sư cấp 2. Cách cảnh giới võ sư cấp 3 chỉ như mảnh giấy mỏng dán cửa mà thôi. Lưu lượng huyền khí trong cơ thể đạt tới 58 GB. Trước mắt thì huyền khí đầy đủ, hoàn toàn không có vấn đề gì với việc nâng cấp hệ thống. Sau khi sạc pin điện thoại lên 100%, Lâm Bắc Thần chọn nâng cấp hệ thống. Ngay sau đó, một cảm giác choáng váng quen thuộc đến từ huyền khí bị rút ra khỏi cơ thể. Huyền khí điên cuồng tuôn trào. Lâm Bắc Thần nhịn không được, bắt đầu gào khóc rên rỉ thảm thiết trong phòng ngủ. Hai tỷ nữ xinh đẹp đứng ở cửa phòng, không khỏi đỏ mặt, khó hiểu một hồi. Hai người họ là tiên kiều bá mị, để thuần thục đủ loại chiêu thức, đủ khiến nam nhân thoải mái như trên mây. Hết lần này đến lần khác, ám chỉ và khiêu khích, bộ dạng như muốn chọn, nhưng thiếu gia lại cố tình không động thủ. Lại trở về phòng cũ, phát ra âm thanh như vậy khi ở một mình, chẳng lẽ thiếu gia không thích nữ nhân sao? Hai mỹ nữ hoang mang. Sau chừng 2 giờ đồng hồ, âm thanh khiến người khác đỏ mặt trong phòng ngủ của thiếu gia cuối cùng cũng dừng lại. Bên bờ biển về đêm, trăng sáng rọi ra. Lăng Thần vẫn đứng trên vách núi giống như ban ngày, nhìn vào nơi giao nhau giữa biển và trời. Do đêm thổi qua sự thanh tú của nàng, màu đen toát ra có hắc ám hơn vài phần so với bóng tối trên bầu trời. Dạ Vị Ương từ xa đi tới. Lăng Thần không quay đầu lại, nàng đã biết Dạ Vị Ương muốn đến rồi. Dạ Vị Ương đứng cách nàng 3 thước, cũng nhìn về phía trời biển xa xa. Ánh mắt của Lăng Thần như đang bắt giữ phong cảnh trần gian, còn ánh mắt của Dạ Vị Ương lại đang đuổi theo những ngôi sao sáng lấp lánh trong khoảng không sâu thẳm. Hai người cứ đứng cách nhau 3 thước như vậy. Nói đi, điều kiện của ngươi là gì? Lăng Thần chậm rãi mở miệng. Dạ Vị Ương nói, điều kiện của ta rất đơn giản, đừng gia nhập đội của Lâm Bắc Thần. Lăng Thần nghe vậy khẽ cười một tiếng. Đơn giản như vậy thôi sao? Chỉ đơn giản như vậy thôi. Vậy ngươi nghĩ rằng ta sẽ đồng ý sao? Ta cảm thấy ngươi sẽ đồng ý. Nếu ta nói không thì sao? Vậy thì kết quả ngươi có thể tưởng tượng được. Vì vậy nếu ta từ chối, ngươi sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà hành động theo như những gì được nói đến trong kinh văn hoang đường kia sao? Xin chú ý lời nói của ngươi, uy nghiêm của thần không được khinh nhờn. Trong mắt của Dạ Vị Ương hiện lên một tia giận dữ. Ngươi đừng thử thách lòng kiên nhẫn của ta. Lăng Thần lại khẽ cười một tiếng, nàng nghiêng đầu suy nghĩ, trên mặt hiện lên nụ cười nói, tại sao lại muốn làm chuyện này? Ta chỉ có thể nghĩ đến một lý do, ngươi đừng nói với ta, đó là sự thật đấy. Dạ Vị Ương thản nhiên nói, chuyện này không liên quan đến ngươi. Ngừng một chút, nàng không nhịn được hiếu kỳ lại nói, thật ra câu hỏi này là ta cũng muốn hỏi ngươi. Tại sao ngươi lại muốn chủ động rút lui khỏi top 10? Nhất định không muốn đối địch với ta. Ta cũng chỉ có thể nghĩ ra một lý do, nhưng ta cũng không tin đó là sự thật. Lăng Thần lấy tay vuốt lọn tóc của mình, thản nhiên nói, nếu ngươi nghĩ lý do ta chủ động bỏ top 10 để gia nhập đội của Lâm Bắc Thần, thì xin chúc mừng, ngươi đoán đúng rồi, nhưng mà không có phần thưởng đâu. Dạ Vị Ương suy nghĩ một chút nói, nếu như vậy thì ta càng muốn ngăn cản. Lăng Thần nghĩ nghĩ, cũng không do dự quá lâu nói, được thôi, ta chấp nhận. Dạ Vị Ương nghe được câu trả lời này, không nói gì nữa xoay người rời đi. Lăng Thần cũng không quay đầu lại nhìn. Trên mặt nàng hiện lên một nụ cười kỳ lạ, càng ngày càng thú vị rồi. Tinh tinh. Hệ thống điện thoại đã được nâng cấp thành công. Chúc mừng túc chủ, Bản cập nhật này đã hoàn thành. Các tính năng mới được bổ sung bao gồm điểm phát sóng Wi-Fi di động, chức năng bên trong của cửa hàng ứng dụng sẽ tăng cơ hội lấy ngẫu nhiên một lần. Hai thông báo lần lượt hiện ra. Lâm Bắc Thần nhìn vào trong lòng chìm vào suy nghĩ. Ý gì đây? Hắn biết rất rõ chức năng của điểm phát sóng Wi-Fi trên điện thoại di động. Nhưng câu hỏi đặt ra là, trong một hệ thống văn minh võ lâm ở thế giới khác như này, cho dù có trải qua ma cải cùng thân cải, thì chức năng này có thể đóng vai trò gì chứ? Chẳng lẽ là kết nối sóng não của người khác, đọc suy nghĩ của họ, thuận đọc tâm sao? Hay là gửi một cái gì đó trong sóng não của người khác để thay đổi suy nghĩ của họ, xáo trộn bộ nhớ ư? Cái này thật là có chút nghịch thiên. Nghĩ đến điều này, Lâm Bắc Thần đột nhiên trở nên phấn khích. Nếu thật sự giống như những gì hắn đoán, vậy thì không cần phải phấn đấu sau này nữa. Hắn có chút mong đợi. Tiểu Cơ, mở điểm phát sóng điện thoại. Lâm Bắc Thần trong ý niệm triệu hoán trợ lý giọng nói. Vài phụ nghèo nàn sắp bị độc giả quên, có tỷ lệ xuất hiện rất thấp gần đây xuất hiện. Chức năng điểm phát sóng Wi-Fi của điện thoại di động đã được bật. Ngài có muốn tìm tín hiệu gần đây có thể kết nối được không? Giọng nói ngọt ngào của chiếc điện thoại vang lên. Lâm Bắc Thần không chút do dự, tìm kiếm ngay bây giờ. Điểm phát sóng Wi-Fi trên điện thoại mở ra, sau đó bắt đầu tìm kiếm các tín hiệu xung quanh. Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Sẽ tìm thấy cái thứ gì đây? Hắn cực kỳ tò mò.